không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đội trưởng, Trang Điệt có điểm tò mò, bọn họ là tới làm cái gì? Hắn một bàn tay xách theo mới ra lò còn mạo nhiệt khí que nướng. Một cái tay khác phủng thì là bột ớt cùng xoát nước chấm tiểu thùng. Rút thăm chúng thưởng trừ đến vài bông tạp dề còn không có tới kịp cởi xuống tới, Lăng Tố lấy lại tinh thần, cười cười lắc đầu, không có việc gì, đi nhầm, Trang Điệt không có hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu. Lại đi nghiên cứu Lăng Tố kia một nồi hạt rẻ rang đường, Lăng Tố trong tay thiết muỗng xoay nửa cái vòng, lặng yên biến trở về lóe hàn quang dao phẫu thuật. Vô thanh vô tức gián thủ đoạn hoàn toàn đi vào ống tay áo, nhìn đến Trang Điệt kia kiện thấy thế nào. Thực bình thường tạp dề. Lăng Tố hơi cảm an ủi. Ngồi xổm bên cạnh sờ sờ thường thường vô kỳ vải dệt. Đây cũng là trừ đến sao? Trang Điệt hậu trường đã bị vài trang rút thăm trúng thưởng tình hình cụ thể và tỉ mỉ hoàn toàn tễ. Bảo, vùi đầu tim nửa ngày. Đúng vậy. Giống như kêu thực thần tạp dề, Lăng Tố nhạy bén mà bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt. Lập tức sửa miệng. Không, kỳ thật cũng không cần niệm giả dạng. Trang phục, chợ đêm thực thần chuyên dụng tạp dề. Phân loại, kỹ năng thêm thành, trạng thái, nhưng thăng cấp, giả dạng điều kiện, ít nhất có năng lực một mình làm ra một chén có thể nhập khẩu mì gói. Hiệu quả, mặc vào này tạp dề. Ngươi làm ra bất luận cái gì một loại đồ ăn đều sẽ tùy cơ tiêu hao 1 đến 10 điểm tinh lực giá trị. Đương như vậy đồ ăn bị hoàn chỉnh dùng ăn sau. Người dùng ăn, hàm bản nhân, nhưng tùy cơ kích phát hạng nhất lâm thời kỹ năng. Phụ, kỹ năng chỉ đơn thứ sử dụng, không thể chuyển nhượng hoặc cùng chung. Hữu hiệu thời gian, lấy tùy cơ kỹ năng đơn thứ nhưng liên tục khi trường vi chuẩn. Lăng Tố, ngoặc kép. Lại là đặc thù thuộc tính đạo cụ. Trang Điệt niệm xong ghi chú, dùng sức cầm quyền, đầu trên đỉnh tiểu quyển mau phành phạch đứng lên. Đội trưởng, kế hoạch của ta thành công, 1000 liền trừ giữ gốc chính là ít nhất có thể trừ đến một kiện. Mang thuộc tính đạo cụ, sơ mi trắng hiệu quả phi thường lộ rõ. Trang Điệt cũng là hướng về phía cái này cuối cùng hạ định rồi xa xỉ một lần quyết tâm, hắn tạm thời còn không có trở về xem xét thả xuống tiến tư nhân mộng vực phần thưởng. Căn cứ này tạp dề hiệu quả tới xem. Cho dù một toàn bộ ăn vặt phố Mỹ thực chỉ ra này một kiện đặc thù thuộc tính đạo cụ, cũng đã phi thường đáng giá, Lăng Tố còn không có từ thảm thiết đối lập hoãn quá thần. Cái gì kế hoạch? Trang Điệt quyết định đối kế hoạch mấu chốt đạo cụ bản nhân bảo mật. Lắc lắc đầu. Mở ra tiểu vở nhớ kỹ lần này kinh nghiệm, hắn đối này phố ăn vặt cũng phi thường vừa lòng. Không được hoàn mỹ chính là khắp không gian chỉ có thực phẩm loại quầy hàng. Không có cổ vũ cầu, ném rổ cơ, vòng nhỏ bộ đại ngỗng linh tinh trò chơi hạng mục. Cũng không có có thể khiêu vũ quảng trường, Trang Điệt nghiêm túc viết hảo tiếp theo hạng hứa nguyện. Bỗng nhiên nhớ tới này phiến không gian nguyên bản thuộc tính. Đội trưởng, phòng họp không quan trọng. Như vậy liền rất hảo, Lăng Tố thuận đi rồi một phen hỏa hậu vừa vặn que nướng. Giải mãn thì là ớt bột bình phục tâm tình. Chúng ta vốn dĩ cũng sẽ không ở chỗ này mở họp, trong đội công cộng mộng vực diện tích rất lớn. Lý luận thượng là dùng để mở họp cùng huấn luyện. Nhưng trên thực tế kỳ thật rất ít bị bắt đầu dùng, sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân cũng rất đơn giản, Lăng Tố làm đội trưởng. Tuy rằng thường xuyên ở mộng vực chung lui tới, nhưng vĩnh viễn đều có ghi không xong báo cáo cùng kiểm điểm. Khó được nhàn hạ còn muốn tu mưa dột nóc nhà, mà phó đội trưởng hiển nhiên càng thiên hảo trong hiện thực phòng họp. Cũng sẽ không đem các đội viên không có việc gì kéo vào mộng vực, Lăng Tố đơn giản giải thích tình huống, đem điều hảo hương vị que nướng đưa cho Trang Điệt. Lấy quá kia kiện tạp dề nghiên cứu trong chốc lát, kén, cấp Trang Điệt đãi ngộ tựa hồ phá lệ hậu. Đãi, cái này đạo cụ các phương diện thuộc tính, đều phi thường thích hợp mới vừa mở ra thanh kỹ năng tân nhân. Không có dốc lòng nhu cầu, chưa từng có với khắc nghiệt trang phẫn điều kiện, chỉ cần trải qua đơn giản lưu trình. Mỗi lần tiêu hao chút ít tinh thần lực điểm số, liền có thể tùy cơ đạt được bất đồng kỹ năng thể nghiệm cơ hội, bởi vì không có, lập tức dùng ăn. Yêu cầu, thậm chí có thể làm ra một đám đồ ăn chứa đựng lên. Ở có yêu cầu thời điểm đương kỹ năng thể nghiệm khoán trừ rớt, tuy rằng chỉ là lâm thời thể nghiệm. Sử dụng một lần liền sẽ mất đi hiệu lực, nhưng cũng vừa lúc là cái dạng này đặc tính. Tránh cho trói định kỹ năng đối tinh thần lực tạo thành gánh nặng, cứ như vậy. Người sử dụng ở ngắn hạn nội liền có thể đầy đủ hiểu biết các loại kỹ năng đặc tính. Nhanh chóng xác định chính mình thích xứng kỹ năng loại hình, Lăng Tố đem tạp dề còn cấp Trang Điệt. Thực không tồi đạo cụ. Sẽ nấu cơm sao? Trang Điệt vừa vặn thỏa mãn thấp nhất tiêu chuẩn. Gật gật đầu. Sẽ mì gói, hắn phía trước thuê trụ chung cư không bao hàm phòng bếp. Điện áp liền tiểu điện nồi xa hoa vị đều chịu đựng không nổi. Nấu cái lẩu muốn nửa giờ. Cơ bản cung cấp không được bất luận cái gì rèn luyện chủ nghệ điều kiện, Trang Điệt ở mì gói thượng. Tràn đầy tâm đắc, lớn đến mì gói thẻ bài lựa chọn, thích hợp thủy nước ấm lượng. Nhỏ đến hướng phao thời gian cùng hạ liêu bao thời cơ đều rõ như lòng bàn tay. Có nguyên vẹn nắm chắc có thể kích phát ra mì gói tốt nhất hình thái, phi thường thực dụng kỹ. Năng, Lăng Tố thâm chấp nhận. Ta mỗi lần mì gói đều đã quên ăn. Cũng không biết vì cái gì. Rất nhiều lần mua mặt đều không mang theo gia vị bao. Hắn mới vừa nghiên cứu qua này tạp dề kỹ càng. Tỉ mì quy tắc. Nhặt ra hữu dụng trọng điểm đánh dấu thượng. Mì gói tiêu hao tinh thần lực là vừa đến 2 điểm. Tùy cơ đến kỹ năng cũng cơ bản ở cái này phạm trù. Phức tạp món ăn tiêu hao tinh thần lực điểm số càng nhiều. Đối ứng kỹ năng cũng càng cường, bởi vì là chợ đêm thực thần tạp dề. Cho nên trước mắt cấp ra món ăn lựa chọn cũng càng thiên hướng với đầu đường ăn vặt, suy xét đến ghi. Chú nhưng thăng cấp đánh dấu. Có lẽ chờ Trang Điệt chinh phục này phố mỹ thực, liền có cơ hội làm tạp dề năng lực càng tiến thêm một bước. Tỉ như làm ra Phật khiêu tường liền khả năng tiêu hao 30 tinh lực giá trị triệu hồi ra thiếu lâm. 18 đồng nhân. Lăng Tố lại không biết từ nào đem cái kia chảo có cán thay đổi ra tới. Nhét vào Trang Điệt trong tay. Đầu chạm trán dụ dỗ đội viên. Cùng ta học nấu cơm đi. Trang Điệt có điểm không nghĩ tới. Đội trưởng, người sẽ nấu cơm sao? Sẽ. Lăng Tố gật gật đầu. Hắn thậm chí có thể nhận thầu này toàn bộ chợ đêm. Kỹ nhiều không áp thân, hắn đi đến bột lạnh nướng sạp trước. Mang hảo thủ bộ. Thuần thục mà cầm lấy nhịp đập cái chai hướng ván sắt thượng tễ điểm du. Có điểm hoài niệm mà thở dài. Ta ở bị mộ binh hồi đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội phía trước. Kỳ thật thay đổi rất nhiều công tác. Đêm khuya quỷ chuyện xưa chủ bá cương vị nguyên bản thực thích hợp. Nhưng luôn có người nghe đánh điện tới lời nói khiếu nại nói chủ bá nói được quá dọa người. Lăng Tố ở gom đủ 50 cái khiếu nại sau. Không thể không tiếc nuối mà cuốn lên phô đệm chăn rời đi radio, sau lại hắn lại tìm mấy công tác. Nhưng vận khí trước sau không tốt lắm. Làm công chuỗi cửa hàng chủ tiệm cuốn khoản trốn chạy. Thay đổi một nhà cửa hàng lại bị niêm phong. Cuối cùng đơn giản hào ném sở hữu tích cóp hạ tiền lương thuê một cái chợ đêm quầy hàng. Chỉ làm một tuần liền bởi vì tu lộ phong toàn bộ phố, nếu không phải 3 tháng trước cảnh trong mơ. Phát sinh dị biến. Hắn cái này không người hỏi thăm chuyên nghiệp nhàn tản nhân viên bị một lần nữa mộ binh. Có lẽ Lăng Tố hiện tại vừa lúc liền sẽ du đãng đến Trang Điệt thuê trụ giá rẻ chung cư. Từng nhà hướng kẹt cửa tắc tiểu quảng cáo cùng truyền đơn, Trang Điệt có điểm bị Lăng Tố sinh động. Như thật miêu tả ra thê lương cảnh ngộ chấn động. Nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Khẳng khái tỏ vẻ. Đội trưởng. Người có thể cho ta đương trợ trợ giáo, hành a, Lăng Tố cấp bột lạnh nướng phiên cái mặt. Nửa nói giỡn, người cho ta phát tiền lương. Phát không ra tiền lương, nhưng người có thể ở ta phòng ngủ dưới đất. Ta mỗi đốn mì gói đều phân cho ngươi một nửa, Trang Điệt một bên quy hoạch. Một bên một bước không rơi xuống đất ký lục Lăng Tố bột lạnh nướng bước đi. Máy sấy là hạn khi, cho nên chúng ta tắm rửa muốn tính toán hảo thời gian. Không thể siêu khi, sàn gác cách âm rất kém cỏi. Ta sẽ cho ngươi cũng mua một đôi cùng ta cùng khoản mềm đế dép lê, Lăng Tố duỗi tay đi lấy sốt cà. Chua, Hắn trên mặt nguyên bản còn mang theo điểm nửa trêu chọc nửa tự giễu ý cười. Lúc này tầm mắt lại không tự giác đi theo An Tĩnh ôn hòa lên, hắn không nói một lời mà nghe xong. Trang Điệt kế hoạch, nghiêm túc gật đầu, nghe tới thật không sai, Trang Điệt chính mình sửa sang lại một lần. Có điểm nhụt chí, kéo kéo trên đầu tiểu quyển mao, giống như còn là không bằng hiện tại hảo. Nói vậy, chúng ta liền không có thưởng có thể trừ, Lăng Tố nhịn không được cười rộ lên, hắn lưu loát mà hoàn. Thành cuối cùng một loạt bước đi, cầm cái tiểu giấy chén đem nướng tốt mặt lạnh cất vào đi. Không phóng rau thơm cùng hành thái, cắm hảo xiên tre đưa cho Trang Điệt. Có đạo lý, chúng ta hiện tại còn có thể rút thăm trúng thưởng, còn có thể ăn bột lạnh nướng, chuyện này thượng Lăng Tố không có khoa trương. Thủ nghệ của hắn đích xác thực hảo, cho dù chỉ là chợ đêm thượng một phần không chớp mắt ăn vặt. Làm được hỏa hậu cũng vừa mới vừa thích hợp. Bọc trứng dịch kim hoàng tiêu hương, nội bộ mềm dẻo gân nói, cuốn mổ ra chiên quá chân giò hun khói, hồng lượng sốt cà chua canh điểm xuyết đến gãi đúng chỗ ngứa, Trang Điệt hàng năm bị chợ đêm mai phục. Không ăn ít qua đường biên quán, cũng rất ít gặp được như vậy hợp ăn uống bột lạnh nướng. Ánh mắt sáng lên, đội trưởng, nếu ngươi lưu lạc đầu đường, ta nhất định đầu tư ngươi bột lạnh nướng quán, vừa rồi làm kế hoạch thời điểm. Trang Điệt không có đem chính mình phía trước toàn bộ gia sản tính tiến vào, hắn kỳ thật còn có một chút tiền tiết kiệm, nguyên bản là tính toán tích cóp lên mua khoang ngủ. Nhưng Lăng Tố làm bột lạnh nướng lại thật sự quá mức ăn ngon, Trang Điệt có nguyên vẹn lý do hoài. Nghi, nếu chính mình không có tới đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội, Lăng Tố cũng không có đi phát truyền đơn. Hắn một ngày nào đó cũng sẽ bị mùi hương hấp dẫn một đường thăm dò. Cuối cùng ngừng ở Lăng Tố bột lạnh nướng sạp phía trước, ta vì cái gì nhất định đến lưu lạc đầu đường, Lăng Tố không banh trụ, cúi đầu cười khẽ một tiếng. Ta trụ văn phòng là bởi vì phương tiện, ta chính mình có chỗ ở, hắn có đôi khi đều nhịn không được có điểm hoài nghi. Chính mình khí chất đắp nạn kế hoạch có phải hay không ra cái gì vấn đề. Tổng hội làm bên người người sinh ra không thể hiểu được liên tưởng, Tống phó đội trưởng trước sau. Tin tưởng vững chắc hắn sẽ không nhà để về còn chưa tính. Hiện tại liền tiểu quyển mao cũng có bị lây bệnh dấu hiệu. Liền cần thiết hảo hảo sửa đúng một chút, Lăng Tố gỡ xuống bao tay. Đôi tay đỡ lấy Trang Điệt đầu vai. Nhà ta có thể ở lại hạ hai người. Không cần ngủ dưới đất, Trang Điệt không rõ lắm này cùng chính mình có quan hệ gì. Ngẩn ra hạ, gật gật đầu, có thể tùy tiện dùng máy sấy. Tưởng khi nào tắm rửa liền khi nào tắm rửa. Cách âm thực hảo. Có nguyên bộ Pokemon hệ liệt dép lê. Lăng Tố một hơi bẻ ngón tay đi xuống số. Trang Điệt đã thực vừa lòng hiện tại ký túc xá điều kiện. Nhưng vẫn là ở nghe được cuối cùng hạng nhất khi khống chế không được sinh ra dao động. Tiền thuê bao nhiêu tiền? Lúc này đến phiên Lăng Tố hơi giật mình. À, ta khen thưởng điểm còn không có dùng. Nhưng ta chuẩn bị mua một cái vân cảm trí năng toàn bao vây xa hoa khoản khoang ngủ. Nghe nói cái kia có thể cho người muốn ngủ bao lâu liền ngủ bao lâu. Còn có vô mộng hình thức, Trang Điệt có điểm tò mò. Đội trưởng, có biện pháp dùng dụng cụ can thiệp làm người không nằm mơ sao? Không có, Lăng Tố nghĩ nghĩ. Lý luận thượng, chỉ cần một lần giấc ngủ khi trường đã có thể tiến vào REM kỳ. Chúng ta đại não liền sẽ nằm mơ bất quá, nhưng thật ra có thể dùng một ít đặc thù thủ đoạn. Làm đương sự tỉnh lại về sau quên chính mình đã từng đã làm mộng, rất nhiều người cho rằng chính mình cũng không nằm mơ. Giấc ngủ tốt thời điểm sẽ cảm thấy một đêm vô mộng. Kỳ thật phần lớn đều là loại tình huống này, tầng ngoài ý thức được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi. Thong dong xử lý hảo sở hữu trong mộng tiềm thức hoạt động. Làm người ở tỉnh lại sau hoàn toàn quên đi trong mộng hết thảy. Giống như là không hề hay biết mà ngủ say một suốt đêm giống nhau, Trang Điệt đối cái kia khoang ngủ. Chờ mong yếu bớt hơn phân nửa. Có điểm tiếc nuối mà thở dài. Nga, Lăng Tố bỗng nhiên kéo về đề tài. Bất quá nhà ta tiền thuê thực tiện nghi. Nếu tương lai không tính toán trụ túc xá. Có thể ưu tiên suy xét, Trang Điệt dùng xiên tre cắm khởi bột lạnh nướng. Thổi nhiệt khí một cái miệng nhỏ hướng trong miệng tắc. Gật gật đầu, hắn ăn cái gì thời điểm luôn là có vẻ chuyên tâm. Chuyên tâm mà ngồi xổm thành một tiểu đoàn vùi đầu nhai nhai nhai. Thoạt nhìn chẳng sợ liền như vậy trực tiếp mang về nhà cũng thực không chiếm địa phương, Lăng Tố. Dừng lại chính mình kỳ quái liên tưởng. Lắc lắc đầu bật cười. Nhìn Trang Điệt đem kia một phần bột lạnh nướng ăn đến sạch sẽ. Cùng ta hồi tranh văn phòng. Chúng ta hai cái trộm một lát lưới. Quay đầu lại giao báo cáo, nhiệm vụ lần này có trực thuộc nhân viên tham dự. Tổng bộ sẽ ưu tiên xác nhận D2 giao đi lên báo cáo. Hắn này một phần có thể hơi chút kéo dài chút thời gian, Lăng Tố vươn tay. Xoa xoa Trang Điệt tiểu quyển mao. Lần này ở khoang ngủ đãi thời gian có điểm trường. Vừa lúc hít thở không khí, Trang Điệt nguyên bản tính toán về trước một chuyến tư nhân mộng vực. Nghe vậy nghĩ nghĩ, cũng sửa lại chủ ý. Hảo, tình huống của hắn đặc thù. Không làm nhiệm vụ liền như thế nào đều ngủ không yên. Cho nên cho dù ý thức vẫn luôn đang nằm mơ. Chỉ cần thân thể có thể được đến trình độ nhất định nghỉ ngơi. Cũng đã so với phía trước trạng huống hảo không biết nhiều ít, nhưng Lăng Tố lại không giống. Nhau, Lăng Tố cùng hắn cùng nhau xong bài lần trước nhiệm vụ. Trở về sau vẫn luôn ở viết báo cáo. Viết đến một nửa liền thu được khẩn cấp thông chi vào tiếp theo tràng mộng. Đích xác yêu cầu trở lại hiện thực hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đội trưởng. Người hồi văn phòng ngủ bù. Trang Điệt đứng lên, mãnh liệt ý thức trách nhiệm đột nhiên sinh ra. Ta ở cửa giúp ngươi canh chừng, Lăng Tố nghiêm trang cùng hắn chạm chạm nắm tay. Thành giao, hai người thương lượng hảo lười biếng kế hoạch. Liền từng người thao tác rời khỏi cảnh trong mơ, vì phòng ngừa phó đội trưởng hoặc là đội viên khác. Tới phòng họp thời điểm, bởi vì trước mắt cảnh tượng mà sinh ra không cần thiết nhận chi đánh sâu vào. Lăng Tố ở rời khỏi trước còn cố ý khó được vận dụng chức quyền. Để lại điều tất đọc công cộng tin ngắn. Riêng dùng 100 tự trình bày tân đội phong đội mạo xây dựng kế hoạch. Trang Điệt từ khoang ngủ ra tới. Cùng Lăng Tố một lần nữa chạm trán. Về tới Lăng Tố đội trưởng văn phòng, hiện thực văn phòng. Điều kiện muốn so Lăng Tố ở mộng vực trung hảo ra rất nhiều, che quang bức màn kín mít lôi kéo. Trong nhà chỉ khai một chản đèn bàn. Vẫn như cụ có thể nhìn ra được không lớn, không gian bị bố trí đến phá lệ thoải mái, hậu nhung thảm. Nghe không thấy nửa điểm tiếng bước chân. Trong một góc tắc hai bồn vui sướng hướng vinh cây xanh. Bên cạnh bãi phẩm vị tương đương phục cổ CD truyền phát tin cơ, chiếm cứ một chỉnh mặt tường kệ sách. Nhét đầy thư, đều là xem tên là có thể đem người vòng vựng nguyên bản thư tịch. Bên cạnh bàn làm việc thượng, màn hình máy tính hơi lượng, gạt tàn thuốc nằm mấy viên đầu màu thuốc lá. Còn có nửa chi tắt yên gác ở bên cạnh, Lăng Tố một cái bước nhanh qua đi. Nhanh chóng thu thập sạch sẽ gạt tàn thuốc. Mở ra tân phong hệ thống, hắn lúc ấy đang ở dùng làm công máy tính chơi game. Bị nhốt đến kề bên mất đi ý thức Trang Điệt gõ mở cửa. Kia lúc sau liền trực tiếp lãnh mất ngủ tân đội viên đi tìm đồng dạng không ngủ lão Tống làm nhiệm. Vụ, nhất thời đại ý. Thế nhưng đã quên xử lý hiện trường, Trang Điệt dương hành lý còn đặt ở trong văn phòng. Trang Điệt dọn tiểu băng ghế đi tận chức tận trách mà trông chừng. Thuận tiện đem dương hành lý cũng cùng nhau kéo qua đi. Kín mít mà chắn ở cửa, Lăng Tố nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn cảm thấy chính mình vì lừa dối tiểu. Quyển mao, dọc theo đường đi tựa hồ đem tình huống miêu tả đến có điểm quá mức nghiêm trọng. Kỳ thật lão Tống sẽ không đột nhiên phá cửa mà vào. Cũng sẽ không đem ta bắt đi làm việc. Cũng sẽ không bởi vì ta lười biếng liền đem ta oanh đi ra ngoài ở đầu đường lưu lạc. Trang Điệt suy xét rất sâu xa. Ôm Lăng Tố tỉ tay ném ở bên cạnh thư ngồi qua đi. Lo trước khỏi họa, Lăng Tố sờ sờ chóp mũi. Ở trong lòng hướng vô tội phó đội trưởng nói lời xin lỗi, hắn xách theo đèn bàn đi qua đi. Giúp Trang Điệt bố trí cái giản dị sách báo giác. Lấy ra chương đĩa nhạc bỏ vào CD cơ. Mở ra chốt mở. Ngồi trở lại bàn làm việc trước. Ở khoang ngủ đều đã có bắt trước vô mộng công năng thời gian tuyến. Loại này lão đến thị trường đồ cũ đều rất khó đào tới máy móc thật sự có vẻ có chút không khỏe. Lăng Tố lại tự hồ thực thích cái máy này. Hắn cố ý đào không ít không tổn hao gì hắc keo đĩa. còn tự xuất tiền túi cấp mặt tường đổi thành hỗn âm tài liệu. Trang Điệt đem thư lót tại hành lý dương thượng, lại đi lăng tố trên kệ sách tìm bổn tiếng Anh từ điển. Đây là bổn phi thường tối nghĩa khó hiểu. Nguyên bản tâm lý học chuyên tác, tuy rằng dùng chính là tiếng Anh, nhưng chính là thông qua đại lượng khó hiểu từ ngữ cùng phức tạp ngữ pháp, xây dựng ra phảng phất ở sử dụng một loại khác ngôn ngữ ảo giác. Trang Điệt dựa vào tường, một bên trà từ đơn một bên đọc sách, nghe CD cơ từ từ chảy xuôi ra tới khàn khàn ngâm sướng. Đó là hắn chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ cùng làn điệu, ngoài ý muốn rất êm tai, nhu hòa đến cơ hồ gọi người sinh không ra nửa điểm để ý, rồi lại bất chi bất giác đã bị nổi lơ lửng làn điệu bao vây lại. Tâm thần cũng không khỏi đi theo chậm rãi thả lỏng. Trang Điệt lật qua một tờ từ điển, trang giấy phát ra thanh thúy lay động, hắn nhịn không được lại nhìn kia toàn bộ kệ sách thư. Nơi này hết thảy đều làm hắn cảm thấy thực thoải mái ánh sáng. Thảm, CD cơ, ngồi ở trước bàn lăng tố. Trang Điệt có điểm tưởng cùng đội trưởng thương lượng. Về sau không có nhiệm vụ thời điểm, có thể hay không thường xuyên tới nơi này hỗ trợ canh chừng. Hắn tính toán đem chuyện này cũng thêm tiến kế hoạch của chính mình. Đang chuẩn bị lấy ra bút ghi âm nhớ kỹ, lại bỗng nhiên ý thức được lăng tố bản nhân kỳ thật liền ở chỗ này. Hắn không phải một người ở chính mình cho thuê phòng. Trang Điệt phát hiện chính mình gần nhất yêu cầu dùng bút ghi âm tình huống cũng ít không ít. Hắn nhớ kỹ lăng tố, bởi vì ngắn hạn ký ức trên cơ bản đều cùng lăng tố có quan hệ. Vì thế liền lại nhớ kỹ rất nhiều sự, không cần bút ghi âm nhắc nhở cũng có thể nhớ tới. Trang Điệt lung lay hai hạ đầu, tập trung lực chú ý nhìn trước mắt trang sách, không biết vì cái gì. Những cái đó tiếng Anh chữ cái ở hắn trước mắt nơi nơi chạy loạn. Có đã lâu ủ rũ bò lên trên hắn mí mắt, nặng nề rơi xuống tới, một bàn tay ôm lấy hắn không tự giác lay động bả vai. Trang Điệt miễn cưỡng phân biệt ra bóng người. Đội trưởng, lăng tố nửa quỳ xuống dưới, giơ tay hợp lại trụ Trang Điệt cái gáy, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ. Thực bình thường, ta xem ta cũng vây. Lăng tố trưng cầu hắn ý kiến. Buồng trong có giường, đi nằm trong chốc lát. Trang Điệt cuối cùng yên tâm mà thư khẩu khí. Hắn kéo lấy lăng tố tay áo, chống đối phương đầu vai áo sơ mi vật liệu may mặc lắc lắc đầu. Nhắm mắt lại, lăng tố không có lại mở miệng, cũng không lại động. Hắn đem Trang Điệt hộ tiến cánh tay, phóng nhẹ lực đạo xoa bóp tóc của hắn. Đầu ngón tay xuyên qua tiểu lông dê cuốn, một chút tiếp một chút xoa, ổn định vững chắc hợp lại trụ trầm rơi xuống tới đầu. Không làm nhiệm vụ sao? Trang Điệt ở trong lòng ngực hắn giật giật, so ngày thường nhiều điểm hàm hồ giọng mũi. Người đều là phải làm mộng, ta trong chốc lát cũng sẽ làm. Lăng tố cấp ra lý do rất có thuyết phục lực, vừa rồi kia quyển sách cũng nói, chỉ cần tiến vào REM kỳ, đại não thần kinh nguyên hoạt động liền sẽ cùng thanh tỉnh khi tương đồng. Sóng điện não sẽ nhanh chóng thả thấp điện áp đi đồng bộ hóa. Trang Điệt kỳ thật phi thường hoài nghi chính mình sở dĩ còn không có chiến thắng mất ngủ, chính là không nghĩ tới dùng loại này thư làm ngủ trước sách báo. Lăng tố cực nhẹ mà ho khan một tiếng, cúi đầu cười khẽ lên, hắn ý cười thực ôn hòa. Chống Trang Điệt tóc quan, lắc lắc đầu, lần này không làm nhiệm vụ. Tiểu quyển mau, trận này mộng chúng ta không làm nhiệm vụ. Lăng tố nhẹ giọng nói, nhất định phải mơ thấy điểm nhi gì đó lời nói, liền ở trong mộng tới tìm ta đi. Hết chương.